Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, ba ba thật tốt. Mới một tuần bắt đầu, sáng sớm, nhu hòa ánh bình minh vẩy xuống, tĩnh mịch gian phòng tràn đầy tường hòa khí tức. Cái này vốn nên là duy mỹ động lòng người, chỉ là tiểu La Lị tồn tại lại cho bức tranh này diện thêm ác thú vị một bút. Cô nàng này tư thế ngủ bất nhã, đạp rơi mất chăn mền, vểnh lên cái mông nhỏ, tuyết trắng phim hoạt hình áo ngủ hướng lên nhấc lên, trắng nõn non mềm bụng dưới theo hô hấp trên dưới chập trùng. Dường như cảm thấy có chút ngứa, tay nhỏ tại tùy ý tại trên mông đít nhỏ gái gái. Tùy hiện. Ông ánh nước bọt thuận ôn nhuận bờ môi nhỏ chảy xuống, thấm ướt ga giường, chỉ nghe tê một tiếng, nàng vô ý thức lại đem nước bọt hút trở về một bộ phận. Sau đó đập đi một chút miệng nhỏ, tinh xảo tiểu biểu hiện trên mặt phong phú, khi thì nhíu mày, khi thì cười ngây ngô, khi thì nỉ non tự nói, đoán chừng tại là một trận dư vị vô tận mộng đẹp. Lúc này, Lăng Vũ đi lên, nhìn thấy tiểu La Lị dáng vẻ khẽ cười cười. So với thương sinh quỳ sát, cô lập đỉnh phong, hiện tại loại này hài lòng mà cuộc sống yên tĩnh. Tựa hồ, cũng không kém, có lẽ, trải qua vô hạn luân hồi, cảm thụ hồng trần muôn màu. Cuối cùng lấy người địa cầu thân phận thức tỉnh, để hắn có được một chút chưa bao giờ có tình cảm. Xé rách đạo thứ hai xiềng xích về sau, những này tình cảm có lẽ sẽ biến mất, có lẽ sẽ không. Lăng Vũ hiện tại cũng lười suy nghĩ những này, dù sao còn có mấy năm, hết thảy tùy tâm là đủ. Nhược Nhược, ăn điểm tâm, chớ quấy rầy nhau nhau. Nhược Nhược đang cùng ba ba hẹn hò đâu. Tiểu La Lị nồng đậm lông mi run lên, nhưng như cũ nhắm hai mắt, một mặt ghét bỏ địa phất phất tay, cùng ba ba hẹn hò. Lăng Vũ dừng một chút, lại không lộ ra dị dạng biểu lộ, rời giường. Đột nhiên, tiểu La Lị thân thể run lên bần bật, giống như là thấy được cái gì đáng sợ sự tình, lộ ra 10 phần kinh dị biểu lộ. A, ba ba cùng những nữ nhân khác chạy. Dù là Lăng Vũ, khuôn mặt cũng có chút cứng đờ. Ngoặc kép. Rốt cục, tiểu La Lị mở ra cặp mắt mông lung, ý thức mơ hồ, dường như cảm thấy bên miệng ẩm ướt, dùng tay nhỏ xoa xoa, lau xong vô ý thức đã nghe nghe, lập tức trao mày, miệng nhỏ phiết lên, một bộ 10 phần ghét bỏ dáng vẻ. Lăng Vũ, ngoặc kép, ba ba, tiểu La Lị ngáp một cái, thấy được trước mắt Lăng Vũ, đúng là một chút liền nhảy dựng lên. Hưng phấn 10 phần, tinh thần gấp 100 lần, đồng thời mở ra lắm lời hình thức. Ba ba, người tối hôm qua biến thành sao băng đi đâu? Có phải hay không đi cứu vớt địa cầu? Địch nhân mạnh không mạnh, người thắng không có thắng? Ba ba, Nhược Nhược đi ngủ mơ tới người ai? Mặc quần áo, xuống dưới ăn cơm, Lăng Vũ giống như là cái gì cũng không nghe thấy. Nhéo nhéo nàng thổi qua liền phá khuôn mặt nhỏ, nhàn nhạt nói câu liền quay người rời đi. Tiểu La Lị khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Rõ, dưới lầu, Tống Mặc Hinh một mặt lạnh lùng, rất nhanh kết thúc bữa sáng, cùng Phúc Thẩm lên tiếng hô liền chuẩn bị đi ra ngoài. Tiểu thư, ngươi không đợi cô ra. Phúc Thẩm Nhi cười khổ. Tống Mặc Hinh nhàn nhạt trả lời. Phúc Thẩm Nhi, sau này ta cùng chuyện của hắn ngài cũng đừng quản nhiều. Nói, đầu nàng cũng không trở về đi. Cô ra, ngài chớ để ý. Tiểu thư dĩ vãng tại đế đô là trong nhà trên lòng bàn tay Minh Châu. Từ nhỏ nuông chiều từ bé, không biết cân nhắc người khác cảm thụ. Phúc Thẩm Nhi thở dài một hơi. Lăng Vũ cười khẽ, ta không ngại, vậy là tốt rồi. Phúc Thẩm vui mừng cười một tiếng, Lăng Vũ đương nhiên không ngại, tựa như một cái hầu tử tại mặt người trước đùa nghịch hoành. Người sẽ để ý à? Người sẽ chỉ cảm thấy buồn cười. Tiểu La Lị lại là bất mãn hết sức. Ông cụ non nói, về sau ta hài tử nếu là dạng này, ta đánh cho liền mẹ của nàng đều nhận không ra. Lăng Vũ, ngoặc kép, Phúc Thẩm Nhi biểu thị đã thành thói quen cái này hài tử không giống bình thường. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, gượng ép cười cười, không bao lâu, Lăng Vũ đứng dậy, ta ăn no rồi, đi trường học, tốt, kia Nhược Nhược liền cùng ta. Phúc Thẩm cười nói, chỉ là đột nhiên bị đánh gãy, Nhược Nhược muốn cùng ba ba cùng một chỗ. Tiểu La Lị từ trên ghế nhảy xuống tới, lại một lần ôm lấy Lăng Vũ đùi, khuôn mặt nhỏ áp sát vào hắn trên quần áo. Nhược Nhược nghe lời, hắn đến trường sao có thể mang lên ngươi đây? Phúc Thẩm bất đắc dĩ, muốn đem Tiểu La Lị kéo xuống tới, nhưng cô nàng này lại giống như là tải trên thân bôi vạn năng nhựa cây. Chăm chú địa dính tại Lăng Vũ trên thân, miệng bên trong phát ra lẩm bẩm âm thanh, mười phần ương ngạnh. Phúc Thẩm hít sâu một hơi, vén lên tay áo, kiên định nói, xem ra, ta nhất định phải dùng ra toàn lực. Quên đi thôi, Phúc Thẩm, Lăng Vũ mở miệng, nhẹ nhàng thở dài, để nàng đi theo. Vừa vặn hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường, có thể để Tiểu Gia Hỏa chơi một chút. Ba ba thật tốt, Tiểu La Lị vui sướng không thôi, điểm lấy chân nhỏ, miết như anh đào bờ môi nhỏ, muốn thân Lăng Vũ một mùm, chỉ là nàng thân cao không đủ, Lăng Vũ cũng không chút nào phối hợp, kết quả một mụm hôn lên hắc áo thun bên trên con kia đỉnh lấy dưa hấu mèo. Người miệng còn không có xoa đâu. Lăng Vũ lộ ra ghét bỏ chi sắc. Phúc Thẩm Nhi nhịn không được bật cười, nỉ non nói, nếu là tiểu thư cùng cô ra quan hệ. Trên đường, Tiểu La Lị nắm Lăng Vũ góc áo, thân mật cùng hắn sóng vai mà đi, nện bước mặc tuyết trắng vớ dài tiểu chân ngắn, cười cười nói nói, đương nhiên, nàng đang diễn kịch một vai. Từ đầu đến cuối, Lăng Vũ cũng không tăng tham cùng trong đó. Ba ba, là có người hay không đang theo dõi chúng ta? Tiểu La Lị mặt mũi tràn đầy hồ nghi, nhịn không được quay đầu. Nhưng cũng không có tình huống khả nghi, không cần phải để ý đến. Lăng Vũ điều chỉnh ngay ngắn đầu nhỏ của nàng. Hắn vừa dứt lời, đằng sau liền có âm thanh vang lên. Mỹ nữ, ngươi là đang theo dõi người khác à? Không có, ngươi tránh ra. Mỹ nữ, ngươi khẳng định là có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Nếu như ngươi không thẳng thắn, làm như vậy trên dưới núi tới thuần phác thanh niên, ta có nghĩa vụ ngăn cản ngươi. Ngươi có phải hay không bệnh tâm thần a? Ta không phải bệnh tâm thần, ta là trên dưới núi tới thuần phác thanh niên, đồ lưu manh, tán gái tìm người khác, đừng đến phiền lão nương. Mỹ nữ, ngươi cái này quá võ đoán, giống ta như thế đẹp trai nam nhân, liền xem như lưu manh, cũng không phải đồ lưu manh. Hai âm thanh, một đạo mang theo trêu chọc cùng hưng phấn, một đạo mang theo bất mãn cùng tức giận. Tiểu La Lị nhìn lại, mắt to lập tức sáng lên. Ba ba, Nhược Nhược phát hiện một cái hoang dại Khương Tiểu Nghiên tỉ tỉ. A Di, hậu phương một cái góc rẽ, Khương Tiểu Nghiên hai tay chống nạnh, trên mặt hàn sương, đang cùng người cãi lộn, mà người kia cũng không phải người khác, chính là cái gọi là trong núi thanh niên, Tiêu Sát Lãng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.